Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1421, không mắt huynh thêm chút sức. Cung Bá Đình cử động, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, trước ba khiêu chiến, nhưng so sánh còn lại lôi đài khiêu chiến đặc sắc nhiều. Mặt khác ba tòa lôi đánh nhau trên đài, đều không nhiều người nhìn. Bên ngoài sân tiếng nghị luận giống như sóng biển đồng dạng liên tiếp. Cung Bá Đình thế mà khiêu chiến Đinh Vô Mục. Lúc này mới ngày thứ hai mà thôi liền bắt đầu trước ba chi tranh. Xem ra giới này Thiên Anh Lôi có trò hay để nhìn. Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh áp chế nhiều năm cựu oán, sợ là gần đây liền muốn bạo phát. Nhìn thấy Thiên Anh Lôi bên trên quyết đấu song phương đến sao? Phản Kiếm Minh cao thủ chuyên thiêu Kiếm Vương Điện người khiêu chiến. Kiếm Vương Điện người cũng giống như vậy. Lấy Phản Kiếm Minh cao thủ là địch. Người cái này nói chuyện thật đúng là như thế. Sẽ không song phương đem Kiếm Vương Sơn xem như quyết chiến đi. Liền Phật tử đều đến. Kiếm Vương Điện một phương càng có băng giao tương trợ. Cái này nếu là thật đánh nhau, chúng ta cần phải trước tìm xong đường lui. Phản Kiếm Minh cùng Kiếm Vương Điện đại chiến ngược. Lại là chưa hẳn, hẳn là quyết chiến trước dò xét cuối cùng đi. Dù sao nơi này là Kiếm Vương Sơn, Phản Kiếm Minh đây là chuẩn bị thăm dò một phen kiếm chủ đến tột cùng chết hay sống a, lưỡng đại thế lực khai chiến, trên lôi đài tán tu một phương chẳng phải là không may. Cái kia Thiện công tử mới vừa vặn trở thành lôi chủ, sợ không được cũng bị người đánh xuống đài đi. Đừng nói cái gì từ Đại Thiện, ta nhìn liền Hiên Viên Tiết cũng phải đứng dựa bên. 10 vị trí đầu chi vị huyết chiến, nhất định có người vẫn lạc. Nếu không muốn chết, cũng đừng tại lần này Thiên Anh Lôi bên trên tranh cái gì 10 vị trí đầu. Cung Bá Đình cùng Đinh Vô Mục theo lý thuyết 8 lạng nửa cân. Đừng nhìn một cái thứ 3, một cái thứ 6, hai người bọn hắn thực lực chân chính hẳn là không kém quá nhiều. Nhất là Đinh Vô Mục tại mấy năm trước thi triển phi vũ kim đồng. Lúc trước vô tướng phái có thể xưng toàn quân bị diệt a. Cái này bên dưới tốt. Người ta Phản Kiếm Minh trả thù tới đi. 3 năm trước đây vãng sinh động một trận chiến. Vô tướng phái nguyên khí đại thương a. Kỳ thực Vô Mục công tử tính không được vô tướng phái đại địch. Vị kia Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc mới là kẻ cầm đầu đi. Nghe nói người ta một lần diệt sát 40-50 vị vô tướng phái nguyên anh cao thủ. Liền tông chủ Cửu Thanh Sơn đều chết bởi cái kia Từ Ngôn chi thủ. Nói như vậy, Phản Kiếm Minh đại địch còn có cái kia Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc một vị. May mắn cái kia Từ Ngôn không tại, nếu không đồng dạng sẽ bị trả thù. Không phải không tại, nghe nói Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc đã vẫn lạc hải vực. Chết không thấy xác. Thật sự là đáng tiếc, nếu như còn sống, cái kia Từ Ngôn chẳng phải là cũng có thể tranh một chiến trước ba liệt kê. Đến lúc đó Thiên Anh Lôi liền càng thêm đặc sắc, mọi người nghị luận bên trong, Cung Bá Đình cùng Đinh Vô Mục chiến tại một chỗ. Hai người giao thủ một cái lập tức gây nên trận trận kinh hô. Đinh Vô Mục phi vũ thành đao phô thiên cái địa, Cung Bá Đình cầm trong tay trường kiếm một mặt lạnh nhạt. Vô tình vô nghĩa tâm cảnh bên trong, Trảm Tình Môn tông chủ thi triển ra tuyệt học, hai cái vị này đấu cùng một chỗ có thể xưng hiểm tượng hoàn sinh. Đặc sắc tuyệt luân, đừng nhìn chiến đến đủ hung, kỳ thực hai người này tất cả đều ngọn nguồn khí không đủ. Đinh Vô Mục từ khi 3 năm trước đây mở mắt, thi triển ra phi vũ kim đồng, cho tới bây giờ cũng không có chân chính khôi phục, ám thương mang theo. Cung Bá Đình càng là tâm đầu kìm nén một cỗ buồn bực khí. Hắn vất vả nhiều năm nuôi lớn đệ tử, không có chờ dùng để hoàn thiện sau cùng vô tình đạo, liền bị người đoạt đi. Cũng liền là Cung Bá Đình đầy đủ lão đạo. Nếu là thay cái người khác, liên tâm cảnh đều phải xuất hiện biến động thậm chí vết rách. Vẫn phải nặng nuôi một cái. Đáng chết chân vô danh. Sớm muộn làm thịt ngươi. Cung Bá Đình một vừa đánh đấu một bên trong lòng đầu thầm mắng. Hắn tính cực hận chân vô danh. Vị này Trảm Tình Môn môn chủ kỳ thực không nghĩ tới. Đối thủ của hắn hiện tại cùng hắn đồng dạng. Cũng ở trong tối mắng lấy vô danh công tử. Đáng chết chân vô danh. mời ta đi cái gì Thương Minh tự. Mệnh kém chút đưa vào. Nội thương hiện tại cũng không có tốt. Nếu là thủ không được thứ ba lôi. Đúng vậy ngươi làm hại. Đinh Vô Mục cũng có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Năm đó nếu không có Chân Vô Danh mời. Hắn mới sẽ không xuất hiện tại Thương Minh tự. Càng sẽ không cùng vô tướng phái tử chiến. Cung Bá Đình thế mà khiêu chiến Đinh Vô Mục. Tên kia can đảm lắm a, đệ tứ lôi. Chân Vô Danh dùng mắt góc quét mắt cách đó không xa thứ ba lôi. Một bên ứng phó cường địch vừa mở miệng hô nói. Không mắt huynh thêm chút sức. Giết chết họ cung. Thứ ba lôi tại ác chiến. Đệ tứ lôi tại trợ uy. 10 tòa trên lôi đài trở nên náo nhiệt. Tức giận đến Cung Bá Đình cái mũi đều muốn sai lệch. Phản kiếm minh cao thủ một khi lên đài. Một phương khác kiếm vương điện cũng không yếu thế. Thiên kiếm tông trong đội ngũ. Hai vị nguyên anh đỉnh phong bay ra. Một người rơi vào thứ năm lôi khiêu chiến Nhạc Vô Y. Một người rơi vào đệ bát lôi khiêu chiến Trung Ly Bất Nhị. Này lúc ngoại trừ trước ba lôi bên ngoài. Cũng chỉ thừa loại kém chín lôi không ai lên đài. Từ ngôn cách đệ cửu lôi không xa. Thôi động kiếm trận vây giết lôi từ cùng lúc. Khi thì quét mắt một vòng Trung Ly Bất Nhị cùng Đồ Thanh Trúc. Nhất là Đồ Thanh Trúc. Lộ ra 10 phần an ổn. Người khác đều có đối thủ. Duy chỉ có hắn trên lôi đài không ai. Gia hỏa này tuyệt đúng không là tán tu một phương. Liền ta đều không buông tha phản kiếm minh. Vì sao buông tha hắn? Khó nói cái kia Đồ Thanh Trúc cùng phản kiếm minh có chỗ liên quan. Suy đoán Đồ Thanh Trúc thân phận thật sự. Từ ngôn không khỏi quét mắt không thiền phái khán đài. Tóc dài Phật tử an tọa liên thai. Nhìn lấy 10 phần hòa ái. Không đến một giáp tử. Từ nguyên anh đỉnh phong tu đến hóa thần đỉnh phong. Gia hỏa này là người A. Xem ra chân vũ giới quái nhân không chỉ một mình tôi. Âm thầm kinh hãi lấy Phật tử tha nói. Từ ngôn hiện tại còn nhìn không ra những cái kia hóa thần cường giả tính kế. Thế là không nghĩ nhiều nữa. Toàn lực đối địch, đã chuẩn bị đục nước béo cò. Vậy thì sờ cái đứng đầu bảng mới được. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Chủ yêu kiếm trận thi triển. Biểu thị từ ngôn không tại giữ lại. Ly kim kiếm xuất thủ. Long lân đao hộ thân. Kiếm trận xoay quanh giữa nổ lên từng đợt oanh minh. Huyền lôi phái lôi tử tuyệt không phải kẻ yếu. Trước đó hắn có chút coi thường. Căn bản không có nhìn chúng thiện công tử. Bây giờ vừa động thủ hắn liền hối hận. Cái gì thiện công tử? Đối diện căn bản là cái ác công tử. Nói còn chưa dứt lời liền xuất thủ không nói. Vừa lên đến liền vận dụng có thể xưng tuyệt sát kiếm trận chi pháp. Khí vị này lôi tử thẳng nhếch miệng. Luống cuống tay chân khó khăn lắm ngăn cản. Sau cùng vận dụng kinh lôi thiên phú. Lấy tự thân làm dẫn. Gọi cửu thiên kinh lôi. Nắm trong tay một đầu lôi điện long lôi tử lúc này mới chống ra kiếm trận vây giết. Dù vậy, lôi tử như cũ vô cùng chật vật. Máu me khắp người không nói. Lúc đầu tóc dài. Bị kiếm trận nổ rớt hơn phân nửa. Thừa tiếp theo túm. Muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Không lo được hình dạng của mình. Lúc đầu lộ ra 10 phần nho nhã lôi tử. Này lúc thái độ hung dữ. Nhe răng trợn mắt. Điểm chỉ lấy từ ngôn mắng to. Tốt ngươi cái hèn hạ thiện công tử. Đây chính là ngươi tự tìm. Để ngươi kiến thức một phen ta lôi tử tuyệt học. Lấy ta thân là khí. Gọi cửu thiên long. Một long phân biển động. Hai long hí a. Ngươi có hết hay không? Niệm chú đâu ngươi cũng không cảm thấy ngại động thủ. Có loại chờ ta niệm xong chú. Chúng ta nhất quyết cao thấp. Lôi tử gọi lôi chi pháp hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Bất quá vị này chú quyết có chút lớn. Mà lại cắn chữ rất nặng. Càng không tu thành ngôn xuất pháp tùy. Kể từ đó, liền xuất hiện sơ hở. Đối với có sơ hở ra hòa. Từ ngôn nơi nào sẽ lưu tình. Thừa dịp đối phương bấm niệm pháp quyết niệm chú thời điểm. Chủ yêu kiếm trận tăng thêm bách quỷ dạ hành đều xuất hiện. Hai phần tuyệt sát bên trong. Lại tăng thêm vấn thiên kiếm pháp. Mưa rông chớp giật như vậy xuất thủ. Từ ngôn căn bản không cho đối thủ bất luận cái gì chậm cùng cơ hội. Một kiếm hỏi thiên. Trực tiếp đem vây ở kiếm trận bên trong lôi tử đánh ra đấu trường. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.